Có lẽ trong khoảng khắc cuối cùng, nó đã cảm thấy vui vẻ, được rời đi cùng với người mình yêu. Đó có lẽ là kết quả của tất cả nữ tử trong thiên hạ đều mong muốn. Khóe miệng Lệnh Viên bất giác nở một nụ cười. Thế Huyền đến cuối cùng vẫn còn có một người thật lòng với y bầu bạn cạnh bên. Sau này dù có ở dưới cửu tuyền cũng không đến nỗi quá cô độc. Bóng người trong sân đã biến mất, Lệnh Viên vẫn ngẩn ngơ đứng đó. Một tay vẫn bám vào cây cột lạnh băng. Bên tai dường như vẫn còn vang vọng lời nói của Diêu Thái Phi hôm đó. Ngày sau liệu có ai tới đưa tiễn cô, nàng đã từng nghĩ đó sẽ là con cái của nàng sau này. Cũng từng nghĩ có thể sẽ là Doãn Duật, nhưng bây giờ xem ra nàng phải hâm mộ Dương Phi rồi. Ít nhất, tâm nguyện cuối cùng của nàng ta cũng đã được thỏa mãn. Trận mưa kéo dài suốt cả đêm, đến buổi trưa hôm sau. Bên ngoài có thị nữ báo rằng Khánh Vương đã đến. Lệnh Viên đứng dậy, cất bước đi ra ngoài đón. Khánh Vương vẫn chưa thay bộ triều phục, vừa cười vừa rảo bước đi vào. Nhìn thấy nàng bèn nói, ta có tin tức tốt đây. Phụ hoàng đã đồng ý cho ta xuất binh chi viện Tần tướng quân rồi. Lệnh Viên lòng thầm mừng rỡ. Tuy biết rằng hắn có bản lĩnh thuyết phục được hoàng đế Nam Việt nhưng nàng không ngờ lại nhanh đến vậy. Thế nào, không vui sao? Hắn hơi cau mày hỏi. Lệnh Viên vội lắc đầu. Không phải, ta chỉ tò mò ngài rốt cuộc đã nói gì với hoàng thượng thôi. Hắn tự mình ngồi xuống, lại tự rót cho mình một ly trà nhưng không trả lời câu hỏi của nàng. Chỉ khẽ cười, nói gì cũng không quan trọng. Lệnh Viên, nàng chỉ cần kết quả mà thôi. Toàn là những lời bốn lạng gạt ngàn cân. Lệnh Viên biết hắn vẫn có chuyện giấu giếm nàng, nhưng đúng như hắn nói, điều nàng cần chẳng qua là hoàng đế Nam Việt đồng ý xuất binh. Còn về nguyên nhân thì không hề quan trọng, một người một ngựa lao vọt qua giữa khu dân cư náo nhiệt. Dừng lại bên ngoài Kỳ An Vương Phủ, người tới vận một bộ đồ đen tuyền theo lối cấm quân. Rất nhanh, người đó đã lại từ trong Vương Phủ đi ra. Kỳ An Vương ra chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa thư phòng. Nhìn đăm đăm vập phía cuối sân đến ngẩn ngơ. Kỳ An Vương phi lặng lẽ đi tới bên cạnh ông. Thấp giọng hỏi, trong cung cho người tới có chuyện gì sao? Sắc mặt Kỳ An Vương ra hết sức nặng nề. Một lúc lâu sau, ông mới nói, hoàng thượng đột nhiên muốn triệu quân nhi về kinh. Kỳ An Vương phi không kìm được một tiếng. Thấy người trước mắt mím môi suốt một lúc lâu rồi mới lại lẩm bẩm. Chẳng lẽ hoàng thượng đã phát giác điều gì rồi? Sao có thể? Kỳ An Vương phi kinh hãi đưa mắt nhìn ông. Đôi bàn tay bất giác run lên dữ dội. Mùng 7 tháng 3, Doãn Duật bị triệu về kinh. 3 ngày sau, hoàng đế Nam Việt đột nhiên hạ chỉ. Ban cháu gái Dương Dĩnh của thần phi cho Doãn Duật làm chắc phu nhân. Cả vào cửa cùng lúc với anh Tịnh. Anh Tịnh vào cung quỳ trước đế cung mấy canh giờ, nói công chúa Ninh An mới mất chưa đầy một năm, thị phải thủ tang công chúa, thề chết không thành thân. Hoàng đế Nam Việt niệm tình chủ tớ sâu nặng, đồng ý với lời thỉnh cầu của anh Tịnh, lại hạ lệnh cho Dương Dĩnh và thế tử Hạ Hầu Quân chọn ngày thành thân. Chén trà trong tay Lệnh Viên rơi xuống cạch một tiếng. Vỡ tan tành khiến nàng giật mình tỉnh táo trở lại. Khánh Vương giật nảy mình, đưa mắt nhìn về phía nàng. Sao vậy? Hắn đứng dậy, chạm tay vào khuôn mặt lạnh băng của nàng. Ốm rồi sao? Sắc mặt nàng khó coi quá. Lệnh Viên cố đè nén tâm trạng rối bời. Lắc đầu nói, không có gì. Khánh Vương khẽ cười nói, ả thị nữ của nàng cũng thật thú vị. Sẵn sàng kháng chỉ để không phải thành thân với người mình yêu nhằm thủ tang cho một người chết. Mà người chết ấy rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ. Chẳng lẽ thị không biết sao? Mấy câu nói này của hắn rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ bên trong thì bộc lộ quá rõ. Lệnh Viên ngoảnh mặt qua một bên, muốn né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Hắn lại đưa tay kéo nàng lại, ôm chặt nàng vào lòng. Đột nhiên ghé tới sát cạnh nàng khẽ cười nói. Bao nhiêu người như vậy không ngờ lại đều tin vào lời nàng. Thiếu chút nữa đến cả ta cũng tin. Cái gì mà anh Tịnh, cái gì mà Kiều Nhi, người trong lòng Hạ Hầu Quân hóa ra trình là nàng. Hắn cứ thế nhìn Lệnh Viên chằm chằm,

không phải phụ thân nói Lương Vương vì làm phản nên mới bị Chu Diệt sao? Sắc mặt lạnh hẳn đi, Kỳ An Vương gia trầm giọng nói, thực ra Lương Vương chưa từng làm phản. Kết chương.